Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện báo, chương 1012, chương 1013, cửu tử tầm. Cái gọi là chân tướng, cần gì phải từ hắn trong miệng biết được. Hạ Bạt Độ ngẩng đầu lên, hắn mặt nạ trên mặt ở trong nắng sớm chiếu sáng rạng rỡ. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, cái này đồ vật đối với chúng ta mà nói. Cũng bất quá là vật quy nguyên chủ, lão phụ nhân trên mặt thần sắc không có cái gì cải biến. Nàng ôn hòa nói rằng, nguyện ý nghe nó tường. Hạ Bạt Độ rủ xuống đầu đến, theo hắn cái này vừa nhấc đầu cùng rủ xuống đầu. Bầu trời đám mây giống như không hiểu chìm xuống dưới rồi chút. Trong hoàng cung khí áp giống như cùng mưa to tiến đến trước đó đồng dạng. Có chút làm người ta khí muộn, ta rất nghĩ biết rõ, các ngươi Nguyên thị là làm thế nào chiếm được cái này đồ vật. Còn có, hoàng đế đến cùng đi Thương Khâu, vẫn là lưu tại cái này trong hoàng cung. Hắn nhìn lão phụ nhân một chút, nói rằng, 300 năm trước, một khỏa sao băng rơi rụng ở chúng ta bãi chăn nuôi bên trên. Lão phụ nhân nhìn lấy Hạ Bạt Độ, hơi xúc động nói. Viên kia sao băng để cho chúng ta Nguyên thị bãi chăn nuôi bị rồi hủy diệt tính sông đánh. Bầy cừu tử thương rồi hơn phân nửa. Nhưng quan trọng nhất là, cái kia mảnh bãi chăn nuôi rất khó khôi phục. Đây đối với chúng ta Nguyên thị mà nói, thì càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Nhưng này khỏa sao băng rơi rụng chỗ. Chúng ta phát hiện rồi cái này một khỏa răng đen. Cái này một khỏa răng đen bên trên lưu lại khí tức cùng nguyên khí. Để cho chúng ta phát giác nó có lẽ là một loại nào đó động vật biển răng. Là bị một tên vô cùng cường đại người tu hành luyện chế thành pháp khí. Viên này răng đen từ phương Nam bầu trời mà đến. Năm đó Nguyên thị đã có Nam rời chi ý. Cho nên đối với viên này răng đen, Nguyên thị có hai loại không giống ý kiến. Một bộ phận người cảm thấy, đây là phương Nam cái nào đó giống như thần nhân vật cảnh cáo. Để Nguyên thị mãi mãi đừng nghĩ đến Nam rời. Nhưng một phần khác người lại cảm thấy đây là tới từ thần minh báo hiệu. Ở triệt để đoạn tuyệt chúng ta ở phương kia thổ địa bên trên sinh tồn hy vọng cuối cùng đồng thời. Cũng chặt đứt cuối cùng một chút không muốn xa rời cùng may mắn. Để cho chúng ta nhất định phải hướng Nam rời. Dạng này tranh luận kéo dài có ít năm, theo sinh tồn càng gian nan, theo chân chính phát hiện viên này răng đen lực lượng, loại kia phản đối Nam rời âm thanh rốt cục biến mất. Bởi vì tuyệt đại đa số người đều cho rằng, viên này đồ vật nhất định đến từ thần minh, không có khả năng đến từ đương thời người tu hành, càng nhiều người cho rằng viên này răng đen là đến từ thần minh báo hiệu. Là thần minh ban cho chúng ta Nam rời vũ khí. 300 năm trước, nó từ bầu trời như thần ban cho vũ khí rơi rụng ở chúng ta Nguyên thị bãi chăn nuôi. Cái này là lai lịch của nó. Lão phụ nhân đối với mình nói tới những kia làm đơn giản tổng kết. Sau đó tiếp lấy trả lời Hạ Bạt Độ một cái vấn đề khác. Người hỏi hoàng đế đến cùng đi Thương Khâu vẫn là lưu tại trong hoàng cung. Vấn đề này không có ý nghĩa gì, bởi vì ngươi vô cùng rõ ràng, cái bóng là chúng ta Nguyên thị truyền thống, đi Thương Khâu, có thể là chân chính hoàng đế, cũng có thể là cái bóng của hắn. Hạ Bạt Độ suy nghĩ nghĩ, sau đó nói, đúng, lão phụ nhân nhìn lấy hắn, nàng đã trả lời vấn đề của hắn, hiện tại liền chờ lấy đáp án của hắn. Nó kỳ thật cũng không phải là cái gì động vật biển răng. Hạ Bạt Độ lẳng lặng nhìn trước mặt tất. Cả mọi người, loại này câu đố công bố thời điểm. Hắn cũng có loại không hiểu nhẹ nhõm. Tựa như là một loại nào đó không thể gặp ánh sáng đồ vật. Rốt cục có thể triệt để bại lộ ở ánh sáng mặt trời phía dưới. Nó là U Minh thần tầm. Là U Đế ở U Minh Hải trong khe phát hiện viễn cổ thần trùng hóa đá. Nó cũng là U Đế U Minh chiến giáp bên trên trận trụ cột thần thạch. Nguyên lai nó cũng không phải là động vật biển răng. Lão phụ nhân có chút khẽ giật mình. U Minh Thần Tầm, Hạ Lan Hắc Vân lại là trong nháy mắt lâm vào rung động thật lớn bên trong. Nàng nghĩ đến rồi chính mình trước đó thấy qua những kia ghi chép. Nàng không cách nào tưởng tượng loại vật này bây giờ lại quy về chính mình trong khí hải. U Đế Cửu Tử Tầm, nghĩ không ra ngươi thế mà biết rõ Cửu Tử Tầm. Hạ Bạt Độ cảm khái mỉm cười, nói, Bắc Minh bên trong có thần tầm, nhưng cửu tử cửu sinh, mà lại trí nhớ bất diệt. U Đế có đại khí vận, ở Bắc Minh đình trệ rãnh biển bên trong tìm ra rồi thần tầm. Cũng ngộ được thần công, là vì cửu tử tầm, nhưng cửu tử mà bất diệt. Hạ Lan Hắc Vân không tự chủ gật đầu một cái. Cái này cùng nàng nhìn thấy ghi chép cơ hồ tương đồng. U Vương Triều đã biến mất mấy trăm gần ngàn năm. Rất nhiều chuyện dấu vết quá mức huyền bí. Ta vốn cho là đại đa số là bịa đặt. Đối với mấy cái này ngược lại là cũng không có bao nhiêu đọc lướt qua. Lão phụ nhân nhìn lấy Hạ Bạt Độ, chậm rãi nói. Nếu theo như lời ngươi nói cái này cửu tử tầm cửu tử mà bất diệt. Cái kia U Đế vì sao cuối cùng vẫn lạc, viên này đồ vật, lại thế nào sẽ như cùng thiên thạch vũ trụ loại nện vào tộc ta bãi chăn nuôi bên trong. Rất nhiều, chuyện nhìn không hề có đạo lý, nhưng kỳ thực lại là chính hợp đạo lý. Hạ Bạt Độ nhìn lấy nàng, nói rằng, U Đế cùng kiện này pháp khí đầy đủ, mới thật sự là cửu tử tâm. Câu nói này cũng không khó lý giải. Lão phụ nhân có chút nhíu mày, khóe mắt lại nhiều mấy cái nếp nhăn. Ngươi ý tứ là, ở cuối cùng U Đế vẫn lạc trong trận chiến ấy. Cái này đồ vật cũng đã không ở U Đế bên cạnh. Hạ Bạt Độ mang theo cổ quái mặt nạ, nhìn không ra hắn lúc này trên mặt thần sắc. Nhưng mà nghe lấy lão phụ nhân câu nói này, trong ánh mắt của hắn lại là chảy ra không nói ra được sầu não. Liên quan tới cái này trận chiến cuối cùng, nguyên bản có hai loại thuyết pháp, một loại là U Đế bên cạnh xuất hiện rồi phản đồ. Ở cuối cùng trận chiến kia trước khi bắt đầu, tên này phản đồ liền sẽ khảm nạm ở hắn chiến giáp bên trên viên này U Minh Thần Tầm đánh cắp. Còn có một loại thuyết pháp là U Đế sai lầm đoán chừng phản quân thực lực, lần đầu tiên giao thủ. Trên người hắn viên này U Minh Thần Tầm liền bị phản quân mấy tên lãnh tụ liên thủ đem viên này thần thạch đánh ra phương thế giới này, đưa vào rồi vô tận hư không bên trong, tựa như là biến thành rồi phiêu bạt ở hư không bên trong một khỏa thiên thạch. Lão phụ nhân gật đầu một cái, nói, cho nên hai loại thuyết pháp bên trong là loại sau thuyết pháp làm thật. Viên này U Minh Thần Tầm ở U Đế vẫn lạc trong trận chiến ấy. Bị cường đại người tu hành đánh tới rồi thiên ngoại. Sau đó ở hư không bên trong phiêu bạt rồi mấy trăm năm. Lúc này mới quay về tại thế gian này. Vừa vặn tựa như thiên thạch vũ trụ. Rơi dụng ở chúng ta nguyên thị bãi chăn nuôi bên trong. Không, Hạ Bạt Độ có chút thống khổ lắc. Lắc đầu. Chân tướng có lẽ là U Đế bên cạnh thật sự ra phản đồ. Lúc này mới sẽ dẫn đến cái này đồ vật ở trận chiến cuối cùng bên trong ngay từ đầu liền bị đánh bay. Thiên ngoại, bởi vì ngoại trừ U Đế nhất là tín nhiệm một hai người. Còn lại bất luận kẻ nào đều cũng không biết rõ khảm nạm ở hắn áo giáp bên trong trận này trụ cột. Thần thạch chính là U Minh Thần Tầm, dừng một chút về sau. Hạ Bạt Độ tiếp lấy nói, ngay cả năm đó cái kia tứ phương tuần vương cùng tám bộ thần tướng, đều căn bản không biết rõ điểm ấy, căn bản không biết không rồi viên này U Minh Thần Tầm. Hắn cửu tử tầm liền không hoàn chỉnh, hắn liền không cách nào sau khi chết lại phục sinh, liền những kia vô cùng trung thành với hắn bộ, Hạ cũng không biết rõ, cho nên ở U Đế chết trận về sau. Cái kia chút trung thành bộ hạ vẫn cảm thấy hắn có thể mượn cửu tử tầm trọng sinh. Cho nên những kia trung thành bộ hạ đem hắn thi thể bí mật bảo tồn lại. Nhưng bởi vì cái này U Minh Thần Tầm một mực phiêu bạt ở hư không bên trong. U Đế liền căn bản là không có cách phục sinh. Hạ Lan Hắc Vân nghĩ đến những kia điển cố, trong lòng rung động càng thêm mãnh liệt. Tứ phương tuần vương cùng 8 bộ thần tướng đều chết trận. Bọn hắn còn không biết, bọn hắn bộ tướng nhóm tự nhiên lại càng không biết nói. Cho nên xác thực cùng hậu thế ghi chép đồng dạng, u đế thi thể những kia vô cùng trung thành với hắn bộ hạ đoạt mười mấy đoạn đi ra. Phân biệt bí mật quy táng, hơn nữa còn tạo vô số nghi mộ, nhưng chỉ có chúng ta biết rõ, hắn là không thể nào phục sinh rồi, bởi vì không có viên này u minh thần tằm. Hạ Bạt Độ chân chính khó chịu, âm thanh có chút nghẹt ngào nói, ai lại biết rõ, viên này đồ vật ở vực ngoại phiêu bạt rồi mấy trăm năm mới trở về thế gian này. Cái kia u đế máu thịt đã sớm hóa thành bụi đất. Cho dù là đóng băng ở núi cao lạnh lẽo sông băng bên trong máu thịt, từ lâu không có cùng viên này u minh thần tằm kết hợp khí cơ. Các ngươi một mực đang tìm kiếm kiện này pháp khí, lão phụ nhân không giống Hạ Lan Hắc Vân như vậy rung động. Nàng sắc mặt thủy chung rất bình thản, nàng chỉ là nhìn lấy Hạ Bạt Độ nghiêm túc mà hỏi. Các ngươi là lúc nào xác định chúng ta nguyên thị kiện này pháp khí chính là các ngươi tìm kiếm u minh thần tằm, các ngươi là u đế cái gì người? Còn có, các ngươi hiện tại muốn kiện này pháp khí, là có kiện này pháp khí chân chính sử dụng chi pháp. Các ngươi muốn trở thành một cái chân chính cửu tử bất diệt u đế. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.